Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 551, kết hôn, 2. Gã nếu không phải hình bộ thị lang, ở trước kết hôn của người khác nói năng lỗ mãn như thế, bị bắt bị đánh một trận cũng là nhẹ, gặp ai tính tình không tốt, sợ là phải bị treo lên đánh. Ngày mai chính là ngày đại hỷ, không muốn bị việc này ảnh hưởng tâm tình. Lý Mộ hít thật sâu, mang Chu Trọng vứt ra sau đầu. Mùng 9 tháng 10. Thần Đô vui mừng, ở một ngày này, đạt đến đỉnh phong. Nhãn dáng trên người Lý Mộ thật sự quá nhiều, Trạng Nguyên Lang, Sủng Thần. Nữ Hoàng, Thanh Thiên Thần Đô, thời gian giữa trưa, khi hắn ngồi lên lưng ngựa, đi đón tân nương, Thần Đô muôn người đều đổ xô ra đường. Tiệc cưới tiệc rượu, trong Lý Phủ, chỉ bày ít ỏi sổ bàn. Nhưng trên đường rộng lớn ngoài Lý Phủ, mọi người lại là đầu kề sát đầu. Chân kề sát chân. Hai bên đường ngoài phủ bày một hàng bàn dài, hôm nay mặc kệ thân phận. Người tới, đều có thể ở nơi này uống một chén rượu mừng. Dân chúng xếp hàng ở ngoài Lý Phủ, tranh nhau tặng quà, người này tặng nửa cuộn vải, người kia tặng một đôi nến đỏ, tuy không phải vật gì đáng giá, lại cũng đều là một mảng tâm ý. Toàn bộ Bắc Uyển, từ ngày lập thành, chưa từng náo nhiệt như vậy. Đương nhiên, đối với quan to quý nhân trong Bắc Uyển thói quen thanh tịnh mà nói, đây là ầm ĩ. Một quan viên ngồi ở trong sân nhà mình, nghe thanh âm ngoài cửa, không vui nói, phiền chết, không phải là đón dâu sao, cần gì tổ chức lớn như vậy. Phu nhân của hắn đứng ở bên cạnh hắn, nói, đây nào phải người ta làm ra. Tình huống lớn như vậy, đây là dân chúng tự phát ăn mừng, khi nào lão gia cũng có thể khiến dân chúng như vậy, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Quan viên đó biểu môi, không phục nói. Lung lạc đám điêu dân kia tính là cái gì, hắn ở trong triều, căn bản không có mấy người bạn. Phụ nhân nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Những kẻ đó trong triều, cũng có thể tính là bạn, bọn họ ở mặt ngoài xưng bạn bè với ông, sau lưng không biết tính kế ông như thế nào đâu. Một tòa phủ đệ khác, lại bộ thị lang đứng ở trong sân, không bị ồn ào bên ngoài ảnh hưởng chút nào, đi vào thư phòng, hỏi. Ngươi xác định sao? Một quan viên trong thư phòng sắc mặt âm trầm, nói, huyện thừa Thiên Hà. Hầu Bạch, huyện lệnh An Nghĩa Đinh Vân, huyện lệnh Bạch Ngọc Đặng Tả. Huyện úy Trung Sơn Hoàng Định, đại nhân không cảm thấy mấy cái tên này quen tai không? Ánh mắt lại bộ thị lang hơi động lại, nói, quả nhiên là bốn người bọn hắn. Tên quan viên kia nói, 14 năm trước, bốn người bọn họ, đều là lại bộ chủ sự, cũng đều tham dự chuyện đó, 14 năm sau, lục tục bị người ta giết chết, mấy vụ án này, không phải ma tông gây nên. Lại bộ thị lang nói, ý ngươi là, có người đang báo thù cho người kia. Quan viên đó nói, ngoài ra, không có khả năng khác. Lại bộ thị lang nheo mắt, nói, 14 năm trôi qua rồi, còn chấp nhất như vậy, sẽ là ai, Lý gia năm đó, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Quan viên kia nghĩ nghĩ, nói, năm đó cả nhà Lý gia đều đã bị diệt tộc, không có khả năng có cá lọt lưới. Lại bộ thị lang hừ lạnh một tiếng, nói, mặc kệ là ai, bắt về xử trí là được. Hắn có thể xuống tay với bốn người này, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua mục tiêu khác, Thần Đô hắn hẳn là không có lá gan này. Ngươi điều tra một chút, quan viên năm đó tham dự việc này, bây giờ đều ở nơi nào? Quan viên kia nói, đã điều tra, năm đó còn có một vị viên ngoại lang, bây giờ ở quận Yến Đài, đảm nhiệm Yến Đài quận úy, có tu vi cảnh giới thứ tư đỉnh. Phong, nhìn từ mấy vụ án này, thực lực hung thủ, sẽ không vượt qua cảnh giới thứ năm, cần thông báo cung phụng ti hay không, để bọn họ ở bên ngoài mang người nọ giải quyết, miễn cho thêm chuyện. Lại bộ thị lang trào phúng cười cười, nói, thêm chuyện, ha ha, vụ án đó. Muốn lật lại bản án, phải mang triều đình lật lại trước, không ai có bản lãnh này. Mặc kệ là đảng mới đảng cũ, hay là bệ hạ, đều sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Quan viên kia hỏi. Vậy ý tứ của ngài là? Lại bộ thị lang nói, bảo người cung phụng ti đi quận Yến Đài canh gác. Theo luật pháp, mưu hại mệnh quan triều đình, bắt được người, hẳn là phải dẫn về thần đô phạt, bảo bọn họ làm theo quy củ, đừng làm động tác dư thừa gì. Miễn cho đến lúc đó nói không rõ, mang hắn về thần đô, bản quan cũng muốn. Xem, là ai không biết tự lượng sức mình như vậy. Quan viên đó gật gật đầu, nói, vâng. Một lát sau, hắn từ trong phủ lại bộ thị lang đi ra, khi xuyên qua đám người. Rộn ràng nhốn nháo bên ngoài, đi ngang qua Lý phủ, còn có chút tò mò hướng. Bên trong nhìn thoáng qua. Lý phủ, nghi thức hôn lễ đã bắt đầu. Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên không có người thân, trong phủ đều là một ít bạn. Bè. Mai đại nhân là người chủ trì hôn lễ, mặt đầy nụ cười đứng ở phía trước. Nhất bái thiên địa. Nhị bái, không có cao đường, thì bái sư phụ đi. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Tối nay, là đêm đại hỷ của Lý phủ, trong phủ ngoài phủ, đều là một mảng vui. Mừng. Trong phòng hoa chúc, Lý Mộ chậm rãi vén khăn vang của Liễu Hàm Yên. Ánh mắt hai người nhìn nhau, bưng lên rượu giao bôi, cánh tay đan nhau, ngoài. Cửa sổ, có vô số pháo hoa lấp lánh bay lên bầu trời đêm, nở rộ ra hào quang đẹp. Mạch. Thần đô, quán rượu nơi nào đó. Lửa khói lấp lánh chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng trong quán rượu. Nữ tử sau khi tháo nón xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lệ động lòng người. Nàng cầm lấy vò rượu, mang rượu trong vò uống một hơi cạn sạch, đội nón. Xoay người đi ra khỏi quán rượu, nhìn phương hướng lửa khói truyền đến, nhỏ. Giọng nói, chúc mừng. Cung trường nhạc. Chu Vũ lười biếng tựa vào trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, nhíu. Mày nói, rượu cống cái gì, không có lấy một chút hương vị, sang năm không? Cần tặng nữa. Một đêm qua, đối với rất nhiều người của thần đô mà nói, nhất định là đêm. Không ngủ. Lý đại nhân nổi tiếng khắp thần đô tân hôn, không biết bao nhiêu nữ tử. Thần đô, ảm đạm đau lòng. Văn võ trạng nguyên, sủng thần của nữ hoàng, sứ giả chính nghĩa, thanh. Thiên của dân chúng, bộ dạng lại là phong lưu như thế, đối với nữ tử trẻ tuổi vừa. Độ tuổi của thần đô mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhân tuyển phu quân Lý. Tưởng nhất của bọn họ. Hơn nữa là nam tử như vậy, còn chưa từng thành thân, một số nữ tử nào đó tự. Cao còn có vài phần tư sắc, liền có ý vô tình bồi hồi ở trước cửa Lý phủ, ảo. Tưởng có thể cùng người nào đó có một đoạn gặp gỡ bất ngờ lãng mạn, ngày sau. Trở thành nữ chủ nhân Lý phủ. Trước khi Lý Mộ kết hôn, các nàng còn có thể ôm hy vọng đối với việc này. Bây giờ, hy vọng của các nàng đã phá diệt, trong lòng đối với nữ tử may mắn. Kia, lại không sinh ra nổi chút ghen tị, chỉ có thể yên lặng chúc bọn họ hạnh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 552, Bí ẩn, 1. Lý Phủ. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên mới từ trong phòng. Đi ra. Sắc mặt Liễu Hàm Yên hồng nhuận, thần quan nội liễm, ý cười trong mắt. Không che giấu được, Lý Mộ lại là vẻ mặt buồn bực, trong lòng cũng rất khó. Chừ. Ngay tại đêm qua. Hai người rốt cuộc đợi được lần đầu tiên âm dương song tu. Trong cuộc đời, quá trình song tu không thể nghi ngờ rất vui vẻ, nhưng kết quả lại khiến Lý Mộ khó có thể tiếp nhận. Đêm hôm qua, hai người âm dương giao dung, lực lượng thuần dương cùng thuần âm nhiều năm, ở trong cơ thể hai người dung hợp lưu chuyển, tu vi liễu. Hàm Yên thành công đột phá đến cảnh giới thứ 5, tu vi của Lý Mộ tuy cũng trải qua tăng vọt, nhưng lại kẹt ở cảnh giới thứ 4 đỉnh phong, cách cảnh giới thứ 5 còn thiếu một bước. Nhưng một bước này, lại là một bước khó khăn nhất. Một bước cuối cùng này, có người mấy ngày có thể bước ra, có người lại cần 10 bữa nửa tháng, có người 3 năm năm, có người 3 50 năm, không. Có quy luật đáng nói. Lý Mộ so với Liễu Hàm Yên tu hành trước, cũng là dẫn nàng tiến vào con đường tu hành. Nhưng nàng so với Lý Mộ đột phá cảnh giới thứ 5 trước, Lý Mộ tức đến run rẩy, chẳng lẽ hắn đời này đã định sẵn luôn bị nữ nhân đè ở dưới thân. Lão giặc trời, âm dương song tu như nhau, cái này đối với hắn cũng quá không công bằng. Liễu Hàm Yên kéo cánh tay hắn, an ủi, đừng nản chí, nói không chừng vài ngày nữa chàng liền đột phá, về sau, ta bảo hộ chàng. Nàng tuy là đang an ủi Lý Mộ, trong giọng nói lại có sự đắc ý không che giấu. Được. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói, ta là người cần nữ nhân bảo hộ. Sao? Nói một chút, thanh âm hắn liền nhỏ xuống. Bởi vì hắn ý thức được, hắn hình như thật là loại người này. Trên an toàn, trước kia dựa vào Lý Thanh, về sau dựa vào Tô Hòa, sau nữa. Dựa vào nữ hoàng, trên kinh tế, từ trước kia đến bây giờ, vẫn luôn dựa vào Liễu. Hàm Yên. Không nghĩ không biết, nghĩ lại mới nhận thức được, mình thì ra luôn dựa vào nữ nhân. Bây giờ ngay cả Liễu Hàm Yên tu vi cũng cao hơn hắn, trong lòng Lý Mộ. Khó tránh khỏi có chút ghen, nói cái gì đứa con thiên mệnh, có thể hắn cũng chỉ là đứa con ông trời bao nuôi. Sau khi ăn cơm xong, Lý Mộ tính vào cung một chuyến. Ngày hôm qua hôn lễ cử hành thuận lợi như vậy, thật ra trên trình độ rất lớn. Phải cảm tạ nữ hoàng. Trong nhà Lý Mộ không có nha hoàng hạ nhân, nàng liền bảo Mai đại nhân từ trong cung điều một ít cung nữ tới. Thức ăn trên tiệc cưới, là nàng sai ngự trù trong cung làm. Chuẩn bị rượu mừng cho khách nhân, cũng là rượu cống nàng từ trong cung đưa tới. Nàng tuy chưa tự mình tới, nhưng lại bảo Mai đại nhân mang hôn lễ của hắn. An bài cực kỳ chu đáo. Cung trường nhạc. Lý Mộ đi đến trong điện, nữ hoàng đang phê duyệt tấu chương đầu cũng không ngẩn, hỏi, ngươi không ở trong nhà bầu bạn tân nương tử, đến trong cung làm cái gì? Lý Mộ mang mấy hộp thức ăn chứa đồ ăn sáng hắn tự tay làm đưa cho Mai. Đại nhân, nói, hôn lễ của thần, may có bệ hạ hỗ trợ, thần là tới cảm tạ bệ hạ. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ trẫm, thì giúp trẫm đọc những tấu chương này, mỗi ngày đều có sổ con xem. Không hết, phiền chết. Lý Mộ phát hiện, sau khi hai người thân quen rồi, nữ hoàng bây giờ càng ngày càng rỡ. Mỗi ngày đều có sổ con xem không hết, phiền chết, đây là lời một hoàng đế nên nói. Cho dù nàng thật sự phiền, cũng không thể nói ra, minh quân đều là thức. Tuy dậy sớm, bận trăm công ngàn việc, chỉ có hôn quân mới sẽ chán ghét. Xem sổ con phiền, câu này nếu như bị ghi lại, sẽ ở đời sau lưu lại tiếng xấu thiên. Cổ. Trước kia nàng còn sẽ ở trước mặt Lý Mộ giả bộ một chút, bày chút bộ dạng. Bây giờ ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa. Lý Mộ tuy cũng muốn giúp nàng, nhưng hậu cung còn không thể can dự triều. Chính, nào có đại thần giúp đỡ hoàng đế xử lý sổ con, cái này nếu như bị người ta biết, một cái mũ sủng thần loạn chính, là không có cách nào tháo xuống được. Lý Mộ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, cái này không ổn lắm. Chu Vũ thất vọng nhìn hắn, nói, trẫm xem như hiểu rồi, ngươi trước kia nói. Cái gì vì trẫm vượt lửa qua sông, muôn chết không từ, thì ra đều là giả, ngay cả giúp trẫm xem tấu chương cũng không muốn, càng đừng nói vượt lửa qua sông. Lý Mộ đi lên, bất đắc dĩ nói, xem, thần xem còn không được sao? Nữ hoàng hôm nay ở trước mặt hắn đã hoàn toàn lộ ra bản tính, ngay cả diễn cũng không diễn nữa, thế mà còn có thể dùng lời của Lý Mộ để gài ngược lại. Hắn, Lý Mộ nếu là từ chối, liền nói lên hắn trước đây nói với nữ hoàng, đều là nói láo. Mai đại nhân mang đồ ăn trong hộp thức ăn đặt tới trên bàn, Lý Mộ ôm lấy đống tấu chương kia, tới trong góc. Các bộ trình lên sổ con, là dựa theo cấp bậc quan trọng phân chia sẵn, sổ con quan trọng nhất, nữ hoàng đều đã xử lý qua, còn lại, đều là những thứ độ quan trọng thấp hơn. Đại Chu 36 quận, mấy trăm huyện, mặc dù là các bộ đã giải quyết đại bộ phận vấn đề, nhưng giữ lại cho nữ hoàng xử lý, vẫn như cũ không ít. Chu Vũ ở một bên nhàn nhã ăn cơm, ánh mắt từ trên người Lý Mộ đảo qua. Hỏi, vài ngày không gặp, của ngươi tu vi tăng lên không ít. Lý Mộ giải thích, bởi vì thần là thuần dương chi thể, thê tử của thần là thuần âm chi thể. Thuần dương cùng thuần âm khi âm dương giao dung, sẽ sinh ra một loại lực lượng vô cùng kỳ dị, có tác dụng tăng trưởng pháp lực, đột phá vách ngăn tu vi. Lý Mộ tuy chưa nói rõ, nhưng ý ở ngoài lời của hắn, mặc cho ai cũng có thể nghe ra. Ý tứ của hắn là, bọn họ đêm qua, đã âm dương giao dung. Chu Vũ nháy mắt liền cảm giác đồ ăn trước mắt không còn thơm như vậy. Không chỉ có thế, một câu của Lý Mộ, khiến nàng không khỏi liên tưởng đến hình ảnh bọn họ âm dương giao dung. Loại hình ảnh này, nàng chưa từng có sự từng trải tương tự, vốn là không liên tưởng ra được, nhưng nàng trùng hợp lại từng bắt gặp giấc mơ kia của Lý Mộ. Nàng càng muốn quên, cảnh đó lại càng thêm rõ ràng. Nàng có thể lau đi ký ức của người khác, lại không thể lau đi ký ức của mình. Ký ức thiếu mất, tâm ma vẫn còn, cái này sẽ tạo thành phiền toái lớn hơn nữa cho nàng. Tâm ma có thể dùng thanh tâm quyết áp chế, nhưng có một số tâm tư lại không thể. Thần tử tri kỷ vốn thuộc về một mình nàng, biến thành phu quân của một nữ nhân khác, bọn họ ở tòa nhà nàng ban cho, dùng đồ nàng ban cho, nàng thậm chí cũng không thể đi vào trong đó nữa. Chu Vũ thừa nhận mình có chút hâm mộ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 553, Bí ẩn, 2. Sau khi có nương tử, tâm tư Lý Mộ liền không thể toàn tâm toàn ý đặt ở trong cung, linh loa nàng ban cho hắn, cũng đã lâu rất lâu chưa từng dùng. Khiến nàng mâu thuẫn là, nàng lại cảm thấy, Mai Vệ nói đúng. Lý Mộ tuy là thần tử của nàng, nhưng hắn cũng nên có cuộc sống của hắn. Nàng không nên quá mức nghiêm khắc đối với hắn, cũng không nên dục vọng chiếm hữu quá mạnh đối với hắn, nhưng trong lòng vì sao vẫn khó chịu như vậy, giống như lúc còn nhỏ bị các muội muội cướp đi búp bê nàng yêu thích. Giờ phút này, cách Lý Mộ càng gần, lòng của nàng càng loạn, nàng buông đũa, đứng lên, nói, ngươi xem trước, trẫm ra ngoài một chút. Nữ hoàng lựa chọn là một hoàng đế phủi tay, để công việc cho cấp dưới làm. Lý Mộ chỉ có thể tiếp tục giúp nàng xử lý tấu chương. Những tấu chương này không xem không biết, vừa xem mới phát hiện, thì ra làm hoàng đế vất vả như vậy. Đại Chu 36 quận đã không ít sự việc, Đại Chu làm thượng quốc của Tổ Châu, còn cần xử lý công việc quốc gia khác ở Tổ Châu. Có một số nước nhỏ, nội bộ xảy ra chính biến, hoàng thất chính thống, sẽ hướng Đại Chu cầu viện. Còn có một số nước nhỏ, bị yêu quỷ ma đạo xâm nhập, bằng vào lực lượng quốc gia mình không thể phản kháng, cũng sẽ xin giúp đỡ từ Đại Chu. Việc này, triều thần là không có quyền làm ra quyết định, cuối cùng đều cần nữ hoàng quyết đoán. Lý Mộ cũng không cách nào thay thế nữ hoàng quyết định những thứ này. Mang bộ phận sổ con này lấy ra, đặt ở một bên. Về phần công việc cảnh nội Đại Chu, đặc biệt là sau nhiều tầng phê chuẩn, chỉ cần nữ hoàng bút son phê chỉ thị, Lý Mộ đều phê thay nàng. Xử lý xong sổ con hắn có thể xử lý, nữ hoàng còn chưa trở về, Lý Mộ rời khỏi cung Trường Nhạc, tới Trung Thư Tỉnh. Trừ giúp nữ hoàng chia sẻ, hắn còn có chuyện cần tự mình xử lý. Đi vào nha phòng thuộc về hắn, Lý Mộ phát hiện, trên bàn nha phòng của hắn, lại đặt vài sổ con. Sáu vị trung thư xá nhân, hắn phân công quản lý là hình bộ, hằng ngày. Công việc bận nhất, Lý Mộ mở ra mấy sổ con, phát hiện là sổ con đến từ quận Ngọc Sơn. Huyện lệnh Bạch Ngọc cùng huyện úy Trung Sơn của quận Ngọc Sơn, nghi là chết bởi ma tông trả thù, Ngọc Sơn quận thủ vì thế tự mình đến thần đô bẩm báo việc này, ngược lại nhanh hơn một bước so với do quận nha trình ra sổ con. Vụ án này triều đình đã phái cung Phụng Ti đi thăm dò, chỉ cần chờ kết quả là được. Lý Mộ lật hai sổ con một chút, liền đặt ở một bên, chuẩn bị xem phong tiếp theo. Hắn đã cầm lấy một phong sổ con mới, tựa như là ý thức được cái gì, lại đặt nó xuống. Lý Mộ một lần nữa mở ra hai phong sổ con đó, đặt nó cùng một chỗ, phát hiện Bạch Ngọc huyện lệnh cùng Trung Sơn huyện úy, ở trước khi đi địa phương nhậm chức, thế mà đều là từ lại bộ điều ra ngoài, hơn nữa chức quan đều là chủ sự lại bộ. Ngay cả thời gian bị từ lại bộ điều ra, cũng chỉ chênh nhau mấy tháng. Nếu hắn không nhớ lầm, An Nghĩa huyện lệnh cùng Thiên Hà huyện thừa lúc trước chết, tựa như cũng có kinh nghiệm làm quan ở lại bộ, nhưng cụ thể là chức quan gì, Lý Mộ vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Trong vòng nửa năm, quan viên từ lại bộ đi ra đã chết 4 người, cái này không khỏi quá mức trùng hợp, nếu hai quan viên trước chết, cùng hai vị quan viên quận Ngọc Sơn chết là cùng một hung thủ gây nên, như vậy án này liền không quan hệ với ma tông, triều đình đã điều tra lầm phương hướng. Bởi vì suy tính từ trên tuyến thời gian, lúc hai quan viên trước chết, Lý Mộ còn chưa trêu vào Ma Tông. Sau khi phát hiện liên hệ giữa mấy vụ án này, Lý Mộ liền trực tiếp tới hình bộ, tìm được hình bộ Lan Trung, hỏi, lúc trước vụ án hai quan viên quận Hán Dương cùng quận Đan Dương gặp chuyện, là ai đang điều tra? Hình bộ Lan Trung nói, là Ngụy chủ sự. Lý Mộ nói, bảo hắn tới đây. Hình bộ Lan Trung đi ra khỏi nha phòng, rất nhanh đã mang Ngụy Bằng tìm đến. Lý Mộ nhìn về phía Ngụy Bằng, hỏi, Thiên Hà huyện thừa cùng An Nghĩa huyện lệnh, trước kia ở lại bộ làm chức gì? Ngụy Bằng nghĩ nghĩ, nói, lại bộ chủ sự. Trong mắt Lý Mộ lộ ra sự kinh ngạc, lại là lại bộ chủ sự. Nói xong, hắn tiếp tục hỏi, ngươi có biết bọn họ đảm nhiệm lại bộ chủ sự là khi nào không? Ngụy Bằng đối với việc này, hiển nhiên nhớ rất rõ ràng, chưa tự hỏi quá nhiều, nói. Đại khái 12-13 năm trước. Bốn vị lại bộ chủ sự cùng thời kỳ, ở trong nửa năm, toàn bộ được lên chức. Lại ở 12-13 năm sau, ở trong nửa năm, toàn bộ chết oan chết uổng. Điều này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Lý Mộ nhíu mày, lẩm bẩm, đoạn thời gian đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ vốn tưởng, mấy vụ án này, là người Ma Tông gây nên. Nhưng hắn căn cứ manh mối điều tra đến nơi đây, mới chấn động phát hiện. Sự tình tựa như xa không chỉ đơn giản như vậy. Ba quận bốn huyện, bốn vụ án, tất cả đều chỉ hướng lại bộ. Nếu bốn vụ án này đều là cùng người gây ra, như vậy trình độ nghiêm trọng cùng ác liệt của án này, còn phải nâng cao thêm cấp bậc. Lý Mộ lập tức quyết đoán, nói, cho người, theo ta đi lại bộ. Hình bộ Lan Trung nhìn Ngụy Bằng một cái, nói, còn không đi theo Lý Đại. Nhưng sau khi phân tích manh mối mấy vụ án này, Lý Mộ tin tưởng, đáp án cuối cùng, ngay tại lại bộ. Lại bộ cùng hình bộ cách nhau không xa, rất nhanh đã đến. Ngụy Bằng đã là khách quen của lại bộ, rất nhanh đã bảo người ta điều đến. Tư liệu chi tiết của bốn quan viên bị ám sát đó, lại bộ chủ sự cùng thời kỳ, đặc biệt đề bạc cùng thời kỳ, bị ám sát chết cùng thời kỳ. Lý Mộ đọc bốn phần tư liệu, mở miệng nói. Hẳn là còn có thể có người tiếp theo, ra một chút, đoạn thời gian đó, lại bộ còn có ai được đặc biệt đề bạc. Tên tiểu lại bộ kia sau khi lật xem hồ sơ, nói. Còn có một người, Viên Ngoại Lang Vu đại nhân lúc đó, ở sau khi bốn vị chủ sự lên chức, rất nhanh cũng được điều đi quận Yến Đài, thăng làm Yến Đài quận úy, Lý Mộ giờ phút này đã có thể đoán ra, nguyên nhân mấy người này hơn 10 năm trước lên chức, sợ là nguyên nhân cái chết của bọn họ hơn 10 năm sau. Rất hiển nhiên, chỉ cần điều tra rõ, bọn họ hơn 10 năm trước vì sao lên chức, thì có thể biết thân phận độc thủ phía sau màn của mấy vụ án này. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Ngươi có biết nguyên nhân mấy người bọn họ lúc ấy lên chức hay không? Tiểu lại kia lắc lắc đầu, nói. Tiểu nhân đến lại bộ chưa tới 3 năm, không biết được chuyện hơn 10 năm trước. Lý đại nhân nếu muốn biết hơn 10 năm trước đã xảy ra cái gì, có thể trực tiếp hỏi bản quan. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 554 Đồ khốn kiếp. 1. Nhìn một nam tử trung niên đi vào, tiểu lại kia lập tức khom người nói, thị Lan đại nhân. Lý Mộ nhìn nam tử đó, ánh mắt hơi động lại, thản nhiên nói, Trần Thị Lan. Giữa Lý Mộ cùng vị lại bộ Tả Thị Lan này, có thù hận không nhỏ. Vợ của huyện lệnh Dương huyện bị Tiểu Ngọc giết chết, chính là em gái ruột người này. Lúc đó, thù của Lý Mộ cùng gã đã kết. Sau đó, Lý Mộ tới thần đô, ở trong triều đình chỉ vào cái mũi người này. Mắng, không lưu lại bất cứ thể diện gì cho gã, cũng làm thù giữa bọn họ càng sâu thêm. Lại bộ Thị Lan từ từ nói, hơn 10 năm trước, lại bộ có một vị quan viên thông đồng với địch phản quốc, bị các quan viên lại bộ tố giác, sau đó, vị quan viên lại bộ kia bị tru di cả tộc, quan viên còn lại của lại bộ, tố giác có công đều được đề bạc trọng dụng, mấy quan viên chết đi kia, đều là thời đó được đề bạc, hiển nhiên là bị dư đảng của tội thần kia trả đũa. Nhưng, các cung phụng của cung phụng ti đã đi quận Yến Đài, tin tưởng rất nhanh có thể mang hung thủ kia tróc nã quy án. Không ngờ lại bộ cũng đã tra được những thứ này. Lý Mộ một chuyến này, ngược lại không cần thiết tới. Hắn đang muốn rời khỏi, lại bộ thị lang bỗng nhiên cười, nói, Lý đại nhân. Có lẽ còn không biết, Lý phủ ngươi bây giờ ở, chính là phủ đệ của tên tội thần. Kia, một ngày trước khi ngươi kết hôn, chính là ngày giỗ cả nhà tội thần đó. Không biết ngươi đêm động phòng, có nghe được quỷ hồn một nhà bọn họ gào trống hay không? Lại bộ thị lang lời còn chưa dứt, sắc mặt đã chợt biến đổi. Một tia sáng màu vàng từ trong tay Lý Mộ bay ra, hướng gã bắn nhanh đến. Ánh sáng vàng đó lúc đầu to bằng hạt gạo, rất nhanh liền biến thành một cái chung khổng lồ, như xe ngựa lao vung vút, đánh vào trên người hắn. Trên người lại bộ thị lang chợt lóe ánh sáng màu trắng, nháy mắt liền ngưng tụ thành một vòng bảo hộ. Nhưng vòng bảo hộ đó, ở dưới cú đập của cái chung lớn, thế mà tựa như giấy, trực tiếp tan vỡ. Tốc độ cái chung lớn không giảm, đánh vào trên người lại bộ thị lang. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, và mạnh vào trên tường sân lại bộ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Gã ngã xuống đất, chỉ vào Lý Mộ, nổi giận nói, ngươi dám. Trung đạo lơ lửng ở trên vai Lý Mộ, Lý Mộ đi đến bên người lại bộ thị lang, thản nhiên nói, quản tốt cái miệng của ngươi, nếu có lần sau, thì không phải gãy mấy cái xương sườn của ngươi. Hắn nhìn lại bộ thị lang một lần cuối cùng, xoay người rời lại bộ. Quan viên tiểu lại khác của lại bộ thấy vậy, đều trở lại phòng trực của mình. Không dám xem nữa. Đánh mệnh quan triều đình, tuy là phải trị tội, nhưng thị lang đại nhân lưu lạc đến loại kết cục này, hoàn toàn là tự làm tự chịu, mặc cho ai vừa mới kết hôn. Nghe được lời của gã, đều không có tâm tình tốt. Đổi làm người khác, có lẽ còn có thể có phiền toái. Nhưng Lý đại nhân là sủng thần của bệ hạ, thị lang đại nhân nếu dám làm ầm ỷ việc này lên, cuối cùng có thể chịu thiệt vẫn là gã. Lại bộ thị lang từ trên mặt đất bò dậy, mặt trầm như nước thay mình chỉnh lại xương, phủi phủi bụi đất trên người, đi ra khỏi cổng lại bộ. Gã chẳng qua xính miệng lưỡi lợi hại nhất thời, không ngờ Lý Mộ thế mà dám ở lại bộ động thủ với gã, người này ở dưới sự sủng ái của nữ hoàng, đã coi trời bằng vung, nhưng nỗi nhục hôm nay, gã chỉ có thể tạm thời nhịn. Lấy sự sủng ái của nữ hoàng đối với Lý Mộ, án này làm ầm lên tới triều đình. Đối với gã không có lợi. Gã đi ra khỏi lại bộ, rất nhanh tới hình bộ. Thị lang nha, Chu Trọng nhìn bộ dáng chật vật của gã, hỏi, Trần đại nhân. Đây là làm sao vậy? Lại bộ thị lang không nói gì, mà là hỏi, ngươi xác định Lý gia năm đó không có cá lọt lưới. Chu Trọng nhìn gã một cái, nói, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Lại bộ thị lang nói, ta cũng là vừa nhớ ra, hắn còn có một đứa con gái, lúc ấy không ở thần đô, về sau cũng chưa tìm được, bốn lại bộ chủ sự năm đó, ở. Trong nửa năm qua, tất cả đều đã chết, chuyện này, chỉ sợ cũng là cô ta làm. Chu Trọng hỏi, ngươi sợ cô ta tới tìm ngươi báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Đừng quên, chuyện đó, cuối cùng ngươi cũng đứng về phe chúng ta. Lại bộ thị lang nhìn hắn một cái, nói, nhưng, cô ta cũng không có cơ hội tìm chúng ta, người của cung phụng ti đã đi quận Yến Đài mai phục, hẳn là rất nhanh có thể bắt cô ta về thần đô, đến lúc đó, ngươi cũng đừng để cô ta có cơ hội nói ra cái gì, vì cái này sẽ không tạo thành bao nhiều phiền toái cho chúng ta, nhưng bên trên vẫn là không hy vọng nghe được một ít tin đồn. Chu Trọng gật gật đầu, nói, yên tâm, ta biết. Lại bộ thị lang nhìn hắn, nói, ta là lo lắng ngươi niệm tình cũ. Chu đại nhân, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi hẳn là cũng biết, năm đó hy vọng hắn chết, cũng không chỉ chúng ta, đối địch với mọi người, đều không có kết cục tốt. Chu Trọng tựa vào trên ghế, nói, cũng không nhất định. Lại bộ thị lang như là nhớ tới cái gì, ngực bụng chỗ bị cái chung to kia hút vào lại bắt đầu mơ hồ phát đau. Sắc mặt gã lập tức trầm xuống, nói, nếu không phải nữ hoàng che chở, hắn đã sớm chết trăm ngàn lần, ngươi xem đi, chúng ta cùng Chu gia, mặc kệ ai cuối cùng có thể thắng, hắn đều là kẻ chết đầu tiên, sau khi hắn chết, thần đô này, trước kia là bộ dáng thế nào, về sau vẫn là bộ dáng như thế. Lại bộ thị lan âm trầm nói vài câu, liền rời khỏi hình bộ. Thị lan nha đóng cửa lại, Chu Trọng trên ghế chậm rãi đứng lên, nắm tay. Nắm chặt lại buông ra, vẻ mặt trên mặt hắn, rối rắm lại đau khổ, trong lòng tựa như là đang làm lựa chọn gian nan nào đó. Khi ánh mắt hắn đảo qua đại chu luật đặt trên bàn, Chu Trọng tập trung nhìn ba chữ này thật lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Xin lỗi. Hắn nhắm mắt, thấp giọng nói một câu, mang thân thể cuộn lại ở trong ghế. Dừa. Lý Mộ rời khỏi lại bộ, về trong nhà. Mang cơn tức nhận từ chỗ Chu Trọng cùng nhau đổ xuống trên người lại bộ. Thị Lan, quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Liễu Hàm Yên đã làm cơm xong, hỏi, hôm nay sao trở về muộn như vậy? Lý Mộ giải thích, giúp nữ hoàng phê tấu chưa một lúc, lại đi hình bộ. Cùng lại bộ, trì hoãn một chút thời gian, Liễu Hàm Yên kinh ngạc nói. Vì sao phải giúp nữ hoàng phê tấu chương? Đây là vượt quy củ, có thể bị buộc tội hay không? Lý Mộ tuy cũng phê duyệt bộ phận tấu chương, nhưng đưa tới chỗ nữ hoàng. Đều là công việc quan trọng, đừng nói một trung thư xá nhân, cho dù là tể tướng, cũng không có tư cách phê duyệt. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 555, đồ khốn kiếp. 2. Lý Mộ khoát tay, nói, yên tâm, nàng ấy không nói, ta không nói, không có. Ai biết? Liễu Hàm Yên vẫn có chút khó hiểu, hỏi, bệ hạ vì sao không tự mình phê? Duyệt. Lý Mộ nói. Nàng không hiểu bệ hạ, đối với chính sự, nàng ấy thật ra rất lười, ngày sau hai người có cơ hội quen biết, nàng sẽ biết, nhưng nàng ấy gần đây không đến nhà chúng ta, có thể là sợ chịu kích thích. Liễu Hàm Yên hỏi. Chịu kích thích gì? Lý Mộ giải thích, nhìn thấy chúng ta ân ân ái, nghĩ đến bản thân nàng ấy cô đơn, trong lòng khó chịu. E hèn. Mai đại nhân xách hộp thức ăn, đứng ở cửa Lý Phủ, hừ một tiếng thật mạnh. Lý Mộ biến sắc mặt trong một giây, cười nói, Mai tỷ tỷ, ngươi tới vừa lúc. Muốn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm hay không? Mai đại nhân là tới đưa hộp thức ăn, mang hộp thức ăn đưa cho Lý Mộ xong. Còn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, không cần, trong cung còn có việc. Nàng đang muốn rời khỏi, Lý Mộ nhớ tới một chuyện, đuổi theo ra ngoài. Cửa, nói, Mai tỷ tỷ, đợi một chút. Mai đại nhân quay đầu lại, hỏi, còn có chuyện gì? Lý Mộ hỏi, Mai tỷ tỷ có biết, Lý Phủ bây giờ của chúng ta, chủ nhân trước. Đây là ai hay không? Mai đại nhân bất ngờ nói, sao ngươi đột nhiên hỏi cái này? Lý Mộ nói, tò mò. Mai đại nhân nhìn quét một vòng, gật gật đầu, nói, biết, là lại bộ Thị Lan. Trước kia, Lý Nghĩa. Lý Mộ nói. Ta nghe người hình bộ nói, hắn bởi vì thông đồng với địch phản quốc, bị triều đình tịch thu tài sản và giết cả nhà. Mai đại nhân nhớ lại một phen, nói. Lý đại nhân là một vị quan tốt thật sự. Hắn dốc hết sức thúc để luật pháp cải cách, đề nghị hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, cực lực ngăn cản tiên đế ban phát miễn tử kim bài, làm rất nhiều việc tốt có lợi cho dân chúng. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, nói. Thật ra ngươi và Lý đại nhân rất giống nhau, các ngươi ở địa vị cao, làm việc, lại đều là vì dân chúng. Lý Mộ kinh ngạc nói. Người như vậy, sao có khả năng thông đồng với địch phản quốc? Mai đại nhân lắc lắc đầu, cũng không giải thích nhiều hơn. Lý Mộ hiểu ý tứ của nàng. Giống Lý Mộ cùng hắn làm như vậy, chạm vào lợi ích của giai tầng đặc quyền thần đô, kẻ địch của bọn họ, không phải một đảng phái nào đó trong triều, mà là toàn bộ đảng phái. Nếu là không có một chỗ dựa đáng tin, loại người cải cách này, bình thường đều không có kết cục tốt. Gặp nữ hoàng, là may mắn của hắn, nếu không, kết cục của hắn, sẽ không tốt. Hơn vị Lý đại nhân kia bao nhiêu? Lý Mộ có nữ hoàng, nhưng vị Lý đại nhân này không có. Lý Mộ hỏi. Chẳng lẽ tiên đế trơ mắt nhìn loại trung thần này bị ép hại? Mai đại nhân lắc đầu nói, hắn cực lực cản trở tiên đế ban phát miễn tử kim. Bài, tiên đế cũng cực kỳ bất mãn đối với hắn, đối với chuyện những người đó. Hãm hại hắn, tiên đế là ngầm thừa nhận. Lý Mộ nghe mà tức quá, nổi giận mắng, tên khốn kiếp này. Mai đại nhân gõ một phát lên đầu hắn, nói, chú ý thân phận của ngươi, đây. Là lời ngươi có thể nói sao? Sau khi gõ xong, nàng lại xoa đầu Lý Mộ, nói, không nói tên khốn kiếp đó. Nữa, vừa rồi quên nói cho ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi không cần mang cơm cho bệ hạ nữa. Lý Mộ thở ra một hơi, nói. Về sau rốt cuộc có thể ngủ thêm một lúc. Mai đại nhân nói, về sau ngươi đi ngự thiện phòng làm. Lý Mộ ngạc nhiên nói, cái gì? Mai đại nhân liếc hắn, hỏi, sao, ngươi không muốn, ngươi đã quên trước kia. Nói với bệ hạ như thế nào, vì nàng vượt lửa qua sông, muôn chết không từ, bây. Giờ bảo ngươi làm vài món ăn ngươi đã không muốn, ngươi trước kia chẳng lẽ. Đều là lừa bệ hạ. Lý Mộ sững sờ nhìn Mai đại nhân trừng mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Lý Mộ lẩm bẩm, ngươi nói chuyện sao giống như bệ hạ, làm bạn, ta phải. Nhắc nhở ngươi, bệ hạ không giống với ngươi, ngươi tuổi này, nên vững vàng. Một chút, săn sóc một chút, hiểu chuyện một chút, còn chơi trò này của tiểu cô. Nương, có thể đời này cũng không lấy được chồng, Mai đại nhân hỏi. Bệ hạ nơi nào khác? Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, ngươi còn có cơ hội lập gia đình. Bệ hạ không có, nàng muốn gả, cũng không có ai dám lấy, nàng lấy người khác. Còn xấp xỉ. Đối với Mai đại nhân, Lý Mộ là có một loại cảm giác đệ đệ đã lập gia đình. Mắt thấy tỷ tỷ lớn tuổi mà còn con gái không có ai cần, nàng không vội, Lý Mộ cũng sốt ruột thay nàng. Hắn phải để nàng tìm đúng định vị của mình, tuổi của nàng, có thể bằng hai. Tiểu cô nương 18 tuổi, nếu không thể nhận rõ mình, nàng có thể đến 80 tuổi vẫn là người cô đơn. Vì thế, Lý Mộ thậm chí lại ở sau lưng dị nghị nữ hoàng. Nhưng, hắn đối với Mai đại nhân một điểm này vẫn là rất tín nhiệm, nàng. Nhiều nhất giáp mặt cho Lý Mộ một cái cú đầu, sẽ không đi chỗ nữ hoàng cáo. Càng. Loại tín nhiệm này của Lý Mộ đối với Mai đại nhân, ở lúc hắn buổi tối ngủ ở bên cạnh Liễu Hàm Yên, lại ở trong mơ nhìn thấy nữ hoàng cầm roi chờ hắn. Hoàn toàn sụp đổ. Trước Trung Thư tỉnh, Lý Mộ dùng ánh mắt u oán nhìn Mai đại nhân, nhớ lại một trận đòn hiểm kia. Trong mơ đêm qua, nói, ngươi cô phụ tín nhiệm của ta. Mai đại nhân môi giật giật, tựa như là muốn giải thích, nhưng việc bệ hạ biến thành bộ dáng của nàng, đi Lý phủ cải trang vi hành, cũng không thể nói cho Lý Mộ. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, ta chưa nói cho bệ hạ, nhưng ở thần đô. Ngươi ở sau lưng dị nghị bệ hạ, cũng rất khó giấu giếm được nàng. Theo Lý Mộ tu vi tinh tiến, kiến thức mở rộng, cường giả thượng tam cảnh. Trong mắt hắn, cũng sớm đã rút đi cái khăn che mặt thần bí. Nữ hoàng tu vi là cao, nhưng cũng không đến mức cao đến ngồi ở cung trường nhạc có thể biết được việc thiên hạ, ngay cả Lý Mộ nói nhảm nàng hai câu cũng có thể nghe được. Hắn bây giờ bắt đầu hoài nghi, nữ hoàng có phải ở trên người hắn lắp pháp bảo nghe trộm gì hay không? Hoặc là ngày hôm qua lúc hắn khuyên Mai đại nhân, bị nàng dùng huyền quang thuật trình coi, nhưng trên người hắn lại có ngọc phù che chắn thiên cơ. Huyền quang thuật không nhìn trộm được hắn, chẳng lẽ nữ hoàng che chắn người khác? Duy chỉ có mở quyền hạn cho chính nàng. Để ngừa vạn nhất, Lý Mộ cất ngọc phù mang theo bên người đó vào hồ thiên. Không gian, tuy đại đa số thời điểm, hắn không để ý nữ hoàng rình coi hắn. Nhưng nay khác xưa, hắn mỗi ngày vẫn là sẽ có một bộ phận thời gian không? Quá tiện. Về phần vật che chắn thiên cơ, hắn có thể dùng phù lục thay thế. Thiên cơ khó dò, nhưng che chắn lại rất dễ dàng, hắn có kinh nghiệm suốt đời. Phù đạo tử, lại có trang sách đạo truyền thừa, vẽ một lá bùa thay thế ngọc phù. Che chắn, cũng không phải việc khó. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 556, lần gặp cuối, 1. Chia tay với Mai đại nhân, Lý Mộ đi vào Trung Thư tỉnh. Những ngày này, Tấu chương cần hắn xử lý, Lý Mộ đều kịp thời xử lý, hôm nay chẳng qua bận hơn một khắc đồng hồ, liền không có việc gì để làm. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn nâng bút, trên giấy viết xuống một cái tên. Lý Nghĩa. Vị quan viên này cùng họ hắn, cũng từng là một thanh lưu trong triều, nhưng kết cục của gã, lại làm người ta tiếc hận đến cực điểm. Hơn 10 năm trước, hắn vì dân chúng Đại Chu, đối địch quyền quý cả triều. Hơn 10 năm sau, Lý Mộ ở trong nhà của gã trước kia, làm chuyện gã chưa từng hoàn thành, trong cõi nào đó, tựa như cũng có duyên phận tồn tại. Bốn gã lại bộ chủ sự chết đi, hẳn chính là một trong những người năm đó mưu hại gã, cái chết của bọn họ, hung phạm phía sau màn, có khả năng rất lớn là thân tộc bằng hữu của vị Lý đại nhân kia. Trong lòng Lý Mộ có chút tiếc nuối. Báo thù tất nhiên thống khoái, nhưng luật pháp uy nghiêm, cũng không cho phép khiêu khích. Bốn người đó phạm pháp, nên do triều đình thẩm phán, hắn vì báo thù riêng giết hại nhiều mệnh quan triều đình, tình tiết cực kỳ ác liệt, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, cũng khó thoát chết. Việc đã đến nước này, Lý Mộ không thể cứu vãn hắn, nhưng cũng muốn vì hắn, vì vị anh hùng ngủ mạng kia làm chút gì đó. Không vì cái gì khác, chỉ vì duyên phận một tòa nhà. Hắn rời khỏi Trung Thư tỉnh, một lần nữa tới Hình Bộ. Hình Bộ Lang Trung vừa thấy hắn, liền từ trong nha phòng đi ra đón, hỏi, Lý đại nhân lại có cái gì dặn dò sao? Lý Mộ nói, ta muốn kiểm tra một vụ án. Hình Bộ Lang Trung nói, Lý đại nhân muốn tra vụ án nào, hạ quan bảo người đi lấy cho ngài. Lý Mộ nói, vụ án 14 năm trước, lại bộ tả thị lang Lý Nghĩa, thông đồng với địch phản quốc. Hình Bộ Lang Trung nghe vậy rung lên một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Lý Mộ nhìn thấy vẻ mặt gã biến hóa, hỏi, như thế nào, có vấn đề sao? Hình Bộ Lang Trung kéo Lý Mộ đi vào nha phòng của gã, mới dám thở mạnh. Khuyên giải an ủi Lý Mộ, Lý đại nhân, lần này ngài nhất định phải nghe hạ quan khuyên một câu, án này không thể động vào, thật sự không thể động vào. Lý Mộ hỏi, vì sao không thể động vào? Hình Bộ Lang Trung lắc đầu nói, án này liên lụy quá lớn, huống hồ đã định luận hơn 10 năm, Lý đại nhân cần gì treo vào phiền toái nữa. Lý Mộ nhìn Hình Bộ Lang Trung, lúc trước hắn muốn tra thư viện, Hình Bộ Lang Trung cũng chưa từng sợ như vậy. Xem ra vụ án này, quả thực có chút bất thường. Lý Mộ nói, ngươi chỉ việc mang hồ sơ đến. Hình Bộ Lang Trung mặt vẫn lộ vẻ do dự, cái này. Chu Trọng đi vào, nói, Lý đại nhân đã muốn, vậy thì cho hắn đi. Hình Bộ Lang Trung nhìn Chu Trọng, cuối cùng gật gật đầu, nói, vâng. Chu Trọng nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, vụ án này đã trôi qua hơn 10 năm. Lý đại nhân vì sao bỗng nhiên muốn kiểm tra? Lý Mộ nhìn thẳng Chu Trọng, hỏi ngược lại, ngươi vì sao không tra? Chủ nhân cũ của Lý Phủ, là bạn của Chu Trọng, cả so với Lý Mộ càng có lý. Do xử án cho người bạn ngày xưa. Chu Trọng chưa trực tiếp trả lời, ánh mắt dừng lại ở trên người Lý Mộ, nói. Các ngươi thật sự phi thường giống, ngay cả ở tòa nhà cũng giống nhau, không? Biết đây có phải điềm báo của ông trời hay không? Lý Mộ nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Chu Trọng nhìn Lý Mộ, nói, án này, không cần lật ra nữa, bản quan là tốt. Cho ngươi, ngươi đã làm được chuyện chúng ta rất nhiều người không làm. Được, đừng để thành quả trước đó cố gắng trở thành bọt nước. Lý Mộ lắc đầu nói, lần sau, ngươi nếu còn dám ở trước cửa Lý Phủ nói năng lỗ mãng, đừng trách bản quan ra tay vô tình niệm ở trên phần chủ nhân Lý Phủ, là bạn ngày xưa của Chu Trọng. Một ngày trước khi Lý Mộ kết hôn, gã nhớ lại bạn cũ, Lý Mộ có thể không so đo với gã. Sau hôm nay, lý do này sẽ không còn tồn tại nữa. Hình Bộ Lang Trung đã mang tới một phần hồ sơ này rất dày, Lý Mộ sau khi mở ra, lướt qua một chuỗi tội chứng phía trước, tranh đấu trong triều đình. Nếu muốn an bài tội chứng cho một người, không ở chỗ hắn làm cái gì, mà ở chỗ hắn đứng ở nơi nào. Chọn hàng ngũ chính xác, sai cũng là đúng. Chọn nhầm hàng ngũ, đúng cũng là sai. Hắn trực tiếp lật đến bộ phận lời chứng, thấy được một chuỗi cái tên. Lại bộ hữu thị lang Tiêu Nguyên, Lại Bộ Lang Trung Trần Kiên, Lại Bộ Lang Trung Cao Hồng, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chu Xuyên, Trung Dũng Hầu Lư. Khôn, Bình An Bá Dư Bân 14 năm trước, chính là những người này, mang tội danh Lý Nghĩa. Thông đồng với địch phản quốc chứng thực, để hắn bị xét nhà diệt tộc. Đây là chức quan của những người này 14 năm trước. Những cái tên này, Lý Mộ đều không xa lạ. Lại Bộ Hữu Thị Lang Tiêu Nguyên năm đó, hôm nay đã là Lại Bộ Thượng Thư. Thân phận của hắn là Tiêu Thị Hoàng Tộc. Lại Bộ Lang Trung Trần Kiên, bây giờ là Lại Bộ Tả Thị Lang. Lại Bộ Lang Trung Cao Hồng, đương nhiệm Lại Bộ Hữu Thị Lang. Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chu Xuyên, là đệ đệ của Thượng Thư lệnh Chu Tỉnh. Chú ba ruột thịt của nữ hoàng, đương nhiệm Công Bộ Thượng Thư. Bọn họ những người này, đều là quyền quý thần đô, cũng là đám người Lý Nghĩa năm đó biến pháp, bị chạm đến ích lợi căn bản. 14 năm sau, đại đa số trong bọn họ đã trở thành cá voi trong triều. Trong đó, có quyền quý, có trụ cột đảng mới, có hoàng tộc đảng cũ. Lý Mộ rốt cuộc biết, Hình Bộ Lang Trung vì sao phải cản hắn, lúc trước, hắn chỉ là đánh đấm quậy phá nho nhỏ với tiểu bối những thế lực này, một lần này. Nếu hắn muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa, thì phải đối mặt hàng cha chú của những người đó. 14 năm qua, bọn họ ở trong triều, đã chiếm cứ vị trí quan trọng, động. Và một người trong đó cũng không dễ dàng, huống chi là toàn bộ, vậy không? Khác gì mang đảng mới cùng đảng cũ từ trong triều đình cùng nhau nhổ đi. Không nói đến có ai có thể làm được hay không, cho dù là làm được tất cả cái. Này, triều đường Đại Chu cũng sẽ biến thành trăm ngàn lỗ thủng, vừa lúc cho kẻ thù bên ngoài cơ hội có thể thừa dịp. Chu Trọng nhìn Lý Mộ, hỏi. Còn muốn điều tra không? Lý Mộ đã không phải kẻ thiếu đầu óc mới vào thần đô kia nữa, cái này cũng không phải hắn đấu đá nho nhỏ với đám con cháu quyền quý quậy phá, chỉnh lại danh tiếng cho Lý Nghĩa, ý nghĩa phải mang lại bộ thanh tẩy triệt để, một vị thượng thư, hai vị thị lang, Chu gia Chu Xuyên, tam thúc của nữ hoàng, làm chủ. Mưu án này, tội chết khó tránh. Về phần sau đó liên lụy đến một lượng lớn quan viên, tuy tội không đến mức chết, nhưng truy cứu tội, cũng sẽ không ít người phải tước quan bãi chức, sung quân lưu đày. Triều đình Đại Chu hôm nay, không tiếp thụ được rung chuyển như vậy. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 557, lần gặp cuối, 2. Tầm mắt Chu Trọng vẫn dừng lại ở trên người Lý Mộ, chậm rãi nói, trở về. Đi, nếu ngươi về sau còn muốn làm chút chuyện cho dân chúng, thì phải hiểu. Được bảo toàn bản thân, bảo toàn chính ngươi, mới có hy vọng. Đi ra khỏi Hình Bộ, tâm tình Lý Mộ hạ thấp trước nay chưa từng có. Có một số việc, mặc dù hắn biết làm như thế nào là đúng, nhưng không thể không cân nhắc hậu quả. Hắn phải nghĩ cho nữ hoàng, cũng phải nghĩ cho Đại Chu. Cẩn thận cân nhắc câu nói kia khi rời khỏi Chu Trọng nói, Lý Mộ tựa như hiểu, vừa rồi hắn nhìn thấy trên phần danh sách kia, vì sao sẽ có tên Chu Trọng. Bảo toàn bản thân, lưu lại hy vọng, đây chỉ sợ là lựa chọn hắn lúc ấy làm ra. Đồng thời, Lý Mộ cũng biết, vì sao hung thủ bốn vụ án này, sẽ lựa chọn phương thức báo thù như vậy. Tuy luật pháp có thể cho hắn công đạo, nhưng triều đình không cho được. Cho nên hắn lựa chọn tự mình lấy lại công đạo. Rất nhiều thời điểm, Lý Mộ đều hy vọng, phàm là ai xúc phạm luật pháp, đều có thể chịu chế tài, duy chỉ có một lần này, hắn hy vọng người này có thể chạy thoát. Tốt nhất là sau khi bốn lại bộ chủ sự chết, hắn đã dập tắt ý nghĩ báo thù. Đừng đi quận Yến Đài nữa. Quận Yến Đài. Yến Đài quận úy đứng ở trong sân, nhìn một bóng người xuất hiện ở trong sân, trào phúng nói, không ngờ được, ngươi thật sự dám đến. Hắn vừa dứt lời, bốn khí tức cường đại, phân biệt xuất hiện ở bốn góc sân. Mang toàn bộ sân, dùng một trận pháp bao phủ lại, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Yến Đài quận úy nhìn nữ tử đội nón kia, cười lạnh nói, ngươi chẳng qua cũng là cảnh giới thứ tư mà thôi. Là người phương nào cho ngươi lòng tin, cũng muốn ám sát bản quan. Dưới cái nón, môi nữ tử khẽ nhúc nhích, tựa như là bật khẽ một chữ. Một tia sét màu tím đậm, bỏ qua trận pháp ngăn cách, trực tiếp ngưng tụ ở Đỉnh đầu Yến Đài quận úy. Yến Đài quận úy căn bản không kịp phản ứng, ngay tại dưới tia sét này, hóa thành tro bụi. Vài tên cung phụng trong triều ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Người này thế mà lại trước mặt bọn họ, giết Yến Đài quận úy. Yến Đài quận úy có tu vi cảnh giới thứ tư đỉnh phong, so với nữ tử kia cao hơn rất nhiều, nhưng nàng một kẻ vẻn vẹn cảnh giới thứ tư thần thông, sao có khả năng hiểu được Tử Tiêu thần lôi cảnh giới thứ năm mới có thể thi triển. Hơn nữa uy lực của Tử Tiêu thần lôi này, áp sát cảnh giới thứ năm giới trung. Kỳ! Nữ tử sau khi giết chết Yến Đài quận úy, liền bỏ cái nón xuống, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tựa như cũng không tính phản kháng. Một cung phụng nhíu mày nói, cô ta muốn chết. Bọn họ ở nơi này mai phục trước, vẫn để nàng giáp mặt giết Yến Đài quận úy. Một cung phụng khắc thẹn quá hóa giận, hai tay bấm tay niệm chú, nghiến răng nói, muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Dừng tay. Một cung phụng bên cạnh ngăn hắn, nói, chức trách của chúng ta chỉ là bắt người, đừng làm chuyện dư thừa, mang cô ta về thần đô, triều đình tự sẽ xử trí. Nữ tử nhìn bọn họ, nói, ta sẽ không theo các ngươi về thần đô, giết ta luôn. Bây giờ đi. Một cung phụng lạnh lùng nhìn nàng, nói, cái này không do ngươi quyết định. Lấy tội ngươi phạm phải, cứ như vậy cho ngươi chết, trái lại là lời cho ngươi rồi khen. Trong tay nữ tử xuất hiện một cây bảo kiếm thanh quang lập lòe, đâm về phía tên cung phụng kia. Tên cung phụng kia dùng hai ngón tay thoải mái kẹp lấy thân kiếm, cười lạnh. Nói, muốn chọc giận ta, để ta giết ngươi, nằm mơ, bổn tọa bây giờ lại không muốn giết ngươi, ngươi không muốn đi thần đô, bổn tọa lại cứ muốn dẫn ngươi về thần đô. Hắn vừa dứt lời, mấy cung phụng khác cũng mở miệng theo. Cô ta nếu chết, chúng ta trở về không dễ báo cáo kết quả công tác. Cùng nhau ra tay, trước phong ấn pháp lực của cô ta, đừng cho cô ta cơ hội tự sát. Thần đô. Một ngày trước, Lý Mộ hướng nữ hoàng xin nghỉ nửa tháng, thứ nhất là vì bầu bạn Liễu Hàm Yên tốt hơn, thứ hai, cũng là vì điều tiết tâm tình. Việc Lý Nghĩa, Lý Mộ có lòng nhưng không có sức, điều này làm trong lòng hắn rất băn khoăn, tòa nhà trước kia ở cực kỳ thư thái, mấy ngày qua cũng chẳng thư thái như vậy nữa. Vì để trong lòng hắn dễ chịu một chút, hắn mang bộ phận tin tức của vụ án này truyền ra ngoài. Đối với chuyện bốn quan viên trong triều bị hại, dân chúng thần đô ngay từ đầu là lòng đầy căm phẫn, đây là khiêu khích đối với triều đình, là chà đạp đối với uy nghiêm luật pháp Đại Chu, nhưng sau khi biết được nội tình sau lưng, dư luận ở trong một đêm liền nghịch chuyển lại. Thì ra hắn là đang báo thù cho Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân là một người tốt bao nhiêu chứ, những người đó vốn nên chết. Hy vọng hắn đừng bị bắt, hắn có thể là hậu nhân duy nhất của Lý Đại Nhân. Cũng là ở lúc này, Lý Mộ mới ý thức được, thì ra dân chúng thần đô, cho tới bây giờ cũng chưa từng quên Lý Nghĩa. Mặc dù đã trôi qua hơn 10 năm, khi nhắc tới hắn, một ít người dân tuổi hơi lớn, vẫn có thể nhớ lại sự tích của hắn. Tuổi tác nhỏ một chút, lúc đó nhỏ tuổi, không biết việc Lý Nghĩa, nhưng nghe các lão nhân kể, cũng dấy lên ngọn lửa chính nghĩa trong lòng. Lý Đại Nhân năm đó là vì dân chúng, mới lọt vào những người đó hãm hại. Ai, đáng tiếc Lý Đại Nhân không sinh ở đương triều, hắn nếu có thể liên thủ với tiểu Lý Đại Nhân, vậy tốt bao nhiêu? Đáng tiếc. Cùng Liễu Hàm Yên nắm tay đi ở đầu đường, ngẫu nhiên nghe được dân chúng nghị luận đối với việc năm đó, trong lòng Lý Mộ rốt cuộc dễ chịu hơn chút, mặc dù hắn ở trong miệng dân chúng, đã từ Lý Đại Nhân biến thành tiểu Lý Đại Nhân. Liễu Hàm Yên nắm tay Lý Mộ, cũng có chút cảm khái nói, ta nhớ, khi Lý Đại Nhân gặp chuyện, vừa lúc là sau khi ta bị bán vào Nhạc Phường một năm, cả nhà Lý Đại Nhân bị giết oan, phường chủ tức giận ba ngày cũng không mở cửa, cũng không cho chúng ta diễn tấu, có muội muội tuổi còn nhỏ, bởi vì không cần luyện đàn, chỉ là cao hứng cười vài tiếng, liền bị phường chủ phạt đứng suốt một ngày, cũng là lúc đó, ta mới từ trong miệng phường chủ nghe nói chuyện của Lý Đại Nhân, không thể ngờ được, tòa nhà chúng ta bây giờ ở, chính là hắn trước kia ở. Lý Mộ thở dài, nói, một ngày trước khi chúng ta kết hôn, chính là ngày giỗ của hắn. Liễu Hàm Yên có chút hối hận nói. Nếu sớm biết, chúng ta đã lui lại một ít ngày. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta muốn lật lại bản án cho hắn. Liễu Hàm Yên nắm chặt tay hắn, nói. Mặc kệ chàng làm ra quyết định gì, ta đều theo chàng. Có nàng ở bên người, tâm tình Lý Mộ tốt hơn rất nhiều, lại bầu bạn nàng đi. Dạo mấy cửa hàng, khi hai người chuẩn bị về phủ, trên đường bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, rất nhiều dân chúng vội vàng hướng về phía trước ùa đi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 558, lần gặp cuối, 3. Lý Mộ đi đến trên đường, ngăn cản một người, hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Người nọ thấy là Lý Mộ, thở dài nói, là Lý Đại Nhân à, nghe nói trước đó vài ngày, hung thủ giết chết mấy tên quan viên kia bị bắt đến rồi. Ai, nàng sao? Lại bị bắt chứ? Người nên bắt không bắn, người không nên bắt thì bắt bừa. Hắn giết đều là người đáng chết, triều đình căn bản không phân tốt xấu. Suy nghĩ của dân chúng thường thường rất đơn giản, bọn họ không hiểu luật pháp, đều chỉ biết theo quan điểm đạo đức trong cảm nhận của mình đi bình phán một việc, cách nghĩ của bọn họ, rất nhiều thời điểm đều không hợp luật pháp, nhưng phù hợp nhận biết một mặt nhất của một người bình thường, đối với sự vật. Liễu Hàm Yên đi ra, nắm tay Lý Mộ, hỏi, có thể nghĩ cách cứu hắn hay không? Xưng hô hắn, nàng ở đây sẽ rất loạn, vì trong tiếng Trung, hai từ trên có cùng cách đọc là tha, do ở đây dân chúng truyền miệng nên khó phân biệt, chỉ khi viết ra thì mới phân biệt rõ nhờ bộ thủ. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, rất khó. Tiểu Ngọc giết chết huyện lệnh Dương huyện, là vì huyện lệnh Dương huyện hại chết nàng, hơn nữa nàng được thiên đạo tán thành, dù vậy, triều đình ngay từ đầu cũng dám nghịch lệnh trời, nếu không phải về sau nữ hoàng nhúng tay, nàng cũng khó thoát được kết cục hồn phi phách tán. Vụ án lần này, cùng vụ án Tiểu Ngọc, có khác biệt trên bản chất. Luật pháp là không cổ vũ báo thù, mặc dù là người bị hại, cũng chỉ có ở lúc sinh mệnh bị uy hiếp, có thể phản kích, sau đó trả thù, vẫn sẽ bị luật pháp chế tài. Huống chi, hắn giết bốn quan viên, tình tiết cực kỳ ác liệt, gần như không tồn tại khả năng được thông cảm. Mấy người dân từ xa xa đi tới, vẻ mặt tiếc nuối mở miệng. Ai, vẫn là bị bắt được rồi. Nghe nói, nàng là con gái Lý Đại Nhân, khó trách nàng muốn báo thù cho Lý Đại Nhân. Chẳng lẽ huyết mạch cuối cùng của Lý Đại Nhân cũng phải đoạn tuyệt sao? Một chiếc xe chở tù, từ phía trước con đường chậm rãi đi đến. Dạo phố thị chúng, là xử phạt thêm của triều đình đối với hung thủ phạm án cực kỳ ác liệt, đây là làm nhục đối với bọn họ, cũng là chấn nhiếp đối với một số hạng người khác rất tâm bất lương. Ngày thường, khi có phạm nhân bị dạo phố, dân chúng sẽ xôn xao gùa lên, mang trứng thối, rau hỏng các thứ ném ở trên người bọn họ, đây cũng là điều triều đình ngầm đồng ý. Nhưng hôm nay, nơi xe chở tù đi qua, trên đường phá lệ yên tĩnh. Dân chúng yên lặng đứng ở hai bên đường, không nói một lời, nhìn theo xe chở tù đi qua, khi nhìn một bóng người kia trên xe chở tù, ánh mắt không có chán ghét, căm hận, có chỉ là thương hại, cùng phẫn nộ đối với triều đình. Một người dân không hiểu, nhìn thấy có xe chở tù đi qua, nhanh chóng chạy về nhà, cầm một quả trứng thối trong nhà đi ra, đang muốn ném qua, bị một hán tử tinh mắt nhìn thấy, một cước đạp hắn ngã xuống đất, đỏ mắt hỏi, chó chết, ngươi muốn làm gì? Người bị ấn ngã xuống đất mặt đầy nghi hoặc, ném trứng thối, các ngươi sao cái gì cũng chưa chuẩn bị? Hán tử kia tức giận nói. Đó là con của Lý Đại Nhân, ta cho ngươi ném, ta cho ngươi ném, hôm nay ngươi không ăn quả trứng này, lão tử đánh chết ngươi. Người nọ đang muốn phản kháng, trứng thối trên tay đã bị đoạt lấy, nhét vào miệng. Què. Một loại mùi tanh hôi khó có thể chịu được tràn ngập miệng mũi, hắn trợn trắng mắt, thế mà trực tiếp ngất đi. Xe chở tù từ trên đường chậm rãi đi qua, bên cạnh xe chở tù, hai gã cung Phụng của cung Phụng Ti liếc nhau, đều cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Quỷ dị, quá quỷ dị rồi. Ngày xưa có xe chở tù đi qua, trên đường đều là một mảng hò hét hỗn loạn. Hôm nay đây là làm sao vậy, lại yên tĩnh như vậy. Hai cường giả cảnh giới thứ năm, vậy mà cũng mơ hồ chịu không nổi ánh. Mắt dân chúng nhìn bọn họ. Lý Mộ nhìn xe chở tù chậm rãi đi đến, vốn không đành lòng nhìn, nhưng khi tầm mắt hắn đảo qua bóng người kia trong xe tù, mắt hắn thấy, mặc kệ là xe chở tù, đường, hay là cửa hàng bên đường, dân chúng bên đường, tất cả đều biến mất không thấy. Trong mắt hắn, chỉ còn lại có một bóng người kia. Nhìn bóng người kia đứng ở trong xe chở tù, sắc mặt tái nhợt, gầy yếu đến cực điểm, trái tim Lý Mộ giống như bị người ta nắm lấy, khiến hắn không thở nổi. Sao có khả năng, sao có khả năng? Giờ khắc này, trong đầu hắn, vô số ý niệm đang vào nhau. Từng cái bí ẩn, cứ thế cởi bỏ. Lý Nghĩa, Lý Thanh. Lý Thanh là con gái Lý Nghĩa. Nàng vì sao phải khắc khổ tu hành, vì sao phải rời khỏi Phù Lục phái, khi tách ra với Lý Mộ, trong mắt do dự cùng rối rắm, cùng với muốn nói lại thôi. Những thứ này Lý Mộ trước kia đều chưa nghĩ thông, giờ phút này, đều đã có đáp án. Trong xe chở tù, vốn là nhắm mắt, Lý Thanh bỗng nhiên lòng có cảm giác. Mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn một chỗ. Một khắc đó hai tầm mắt giao hội, thân thể của nàng rung lên, trên mặt hiện lên một tia bối rối, quay sang trình độ lớn nhất, không cho Lý Mộ nhìn thấy. Liễu Hàm Yên chấn động nhìn bóng người trong xe chở tù, theo bản năng buông lỏng ra tay Lý Mộ. Ngay sau đó, tay nàng liền lần nữa bị Lý Mộ nắm. Nàng quay đầu nhìn nhìn Lý Mộ, lòng lập tức an tĩnh lại, dùng sức nắm tay Lý Mộ, sau đó chậm rãi buông ra. Nàng nhìn Lý Mộ, nhẹ nhàng nói, đi đi. Lý Mộ gật gật đầu, nhìn nàng, nói, ở nhà chờ ta. Xe chở tù sau khi tiến vào thần đô, xuyên qua mấy con đường, chậm rãi chạy đến cửa hình bộ. Hung thủ liên tiếp ám sát năm mệnh quan triều đình, sẽ bị tạm thời nhốt ở hình bộ, chờ triều đình thẩm phán, lấy hành vi ác liệt nàng phạm phải, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị xử cực hình. Một lát sau, thiên lao hình bộ. Chu Trọng đi vào thiên lao, nói với mấy người, các ngươi đi ra ngoài. Trước, toàn bộ ngục tốt đều đã tạm thời rời khỏi, trước phòng giam chỗ sâu nhất của hình bộ chỉ có một mình Chu Trọng. Chu Trọng đứng ở cửa phòng giam, nhìn nữ tử trong phòng giam, giọng điệu phức tạp đến cực điểm, chậm rãi nói, vì sao không nghe lời ta, ngươi biết hay không, đây là tội chết, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Thanh nhìn hắn, hỏi, nghe lời ngươi, có thể trả phụ thân trong sạch, có thể báo thù cho phụ thân mẫu thân, cho cả Lý gia sao? Chu Trọng lắc lắc đầu, nói, ngươi không hiểu phụ thân của ngươi, hắn không hy vọng ngươi báo thù cho hắn, hắn chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. Ta từng đáp ứng hắn, phải bảo vệ huyết mạch hắn, cũng từng đáp ứng hắn. Hoàn thành chuyện hắn vẫn chưa hoàn thành, hắn mang chuyện này, so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Hắn im lặng hồi lâu, đưa lưng về phía Lý Thanh, có chút vô lực tựa vào trên hàng rào phòng giam, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện .org. Chương 559, tất cả có ta, một. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười, nói, ngươi không có lỗi với ai, ngươi làm cho ta, đã đủ nhiều. Chu Trọng môi giật giật, đang muốn mở miệng, ở ngoài thiên lao bỗng nhiên truyền đến một tiếng trống giận. Họ Chu, một mình ngươi ở bên trong làm gì, ngươi đi ra cho lão tử. Ta đếm tới ba, ngươi nếu không ra, ta liền phá cửa. Một. Lý Đại Nhân bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Mộ đếm một tiếng một. Trung đạo đã theo tiếng phóng to, mong chờ. Muốn hút. Cửa thiên lao từ bên trong mở ra, Chu Trọng từ bên trong đi ra, trầm giọng. Nói, ngươi muốn làm gì? Lý Mộ lạnh lùng nói, đuổi toàn bộ ngục tốt đi, ngươi một mình ở bên trong. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì? Chu Trọng khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Bản quan thân là hình bộ thị. Lan, tra hỏi vụ án, không thể sao? Tra hỏi vụ án, vì sao phải điều mọi người lui xuống? Án này trọng đại, hạng người không liên quan phải tránh đi hết, có vấn đề. Sao? Ngươi? Lý Mộ chỉ vào Chu Trọng, tựa như là nghĩ tới cái gì, trong đầu. Bỗng nhiên có một tia sáng hiện lên, trong mắt hắn hiện ra nét hiểu ra, nói, thì. Ra là ngươi. Chu Trọng bình tĩnh hỏi, Lý Đại Nhân có ý tứ gì? Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi chính là Lý Nhị à? Ở sâu trong ánh mắt Chu Trọng hiện lên một tia chấn động, sắc mặt bình tĩnh. Như cũ, nói, bản quan không biết Lý Đại Nhân đang nói cái gì. Lý Mộ trước kia không biết Lý Nhị là ai, sau khi biết được Lý Thanh chính là con gái Lý Nghĩa, thân phận Lý Nhị, đã không cần đoán nữa. Trọng, cũng là Nhị. Năm đó đoạt được hạng nhất phù đạo thí luyện, đưa Lý Thanh lên phù lục. Phái, chính là Chu Trọng. Khó trách thiên giai phù lục kia trên bàn gã, Lý Mộ chưa từng gặp, bởi vì bản thân Chu Trọng cũng là thiên tài phù đạo khó gặp, chỉ là gã chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nói như thế, An Dương huyện lệnh cùng Thiên Hà huyện thừa chết, hình bộ. Chậm chạp không tra, cũng căn bản không phải Chu Trọng quên. Lúc đó, gã đã biết hai vụ án này là Lý Thanh gây nên, cố ý đè ép xuống. Bí ẩn trong lòng Lý Mộ, từng cái được cởi bỏ, trong lòng Chu Trọng, lại phủ. Kính sương mù. Lý Mộ tới đây, rốt cuộc ý gì? Hắn lại là như thế nào biết được một thân phận khác của gã? Giữa hắn cùng với Lý Thanh, lại có quan hệ gì? Lý Mộ lòng như lửa đốt, lười nói lời thừa với Chu Trọng, nói, để cho ta đi. Vào. Nỗi băn khoăn trong lòng Chu Trọng chưa giải, che ở trước mặt Lý Mộ, lắc. Đầu nói, cô ta là tội phạm quan trọng của triều đình. Cấm thăm tù. Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, nói, tránh ra, nếu không ta không khách khí. Chu Trọng vẻ mặt bình tĩnh, hỏi, Lý Đại Nhân không khách khí như thế. Nào. Lý Mộ nhìn Chu Trọng, nói, đây là ngươi ép ta. Hắn lấy ra linh loa, truyền âm nói, bệ hạ. Một lát sau, Lý Mộ đưa linh loa cho Chu Trọng. Chu Trọng sau khi tiếp nhận, nghe được trong linh loa truyền đến thanh âm. Cung kính nói với linh loa, vâng, thần biết rồi, thần tuân chỉ. Hắn trả lại linh loa cho Lý Mộ, yên lặng tránh ra vị trí. Lý Mộ đi vào thiên lao, Chu Trọng vừa muốn vào theo, Lý Mộ quay đầu lại. Nói, đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, bao gồm ngươi ở trong. Chu Trọng nhíu mày. Đang muốn mở miệng, Lý Mộ lại lấy ra linh loa, hỏi. Cần trực tiếp để bệ hạ nói với ngươi hay không? Chu Trọng không mở mồm nữa, đóng lại cửa lao, chậm rãi đi đến Thị Lan. Nha! Gã ngẩng đầu nhìn một cái, Thị Lan Nha đóng cửa lại. Trong Thị Lan Nha, Chu Trọng đưa tay bắn ra một tia sáng trắng, tỉnh không? Hiện ra một bộ hình ảnh, trong hình ảnh là tình hình trong thiên lao hình bộ. Nhưng, hình ảnh này vừa mới xuất hiện. Liền lập tức biến thành một mảng mơ. Hồ, nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Thiên cơ bị che chắn. Trên mặt Chu Trọng hiện ra một tia không kiên. Nhẫn, nôn nóng ở trong nha phòng đi qua đi lại. Cùng lúc đó, thiên lao hình bộ. Lý Mộ chạy tới chỗ sâu nhất của nhà tù, khí tức hắn quen thuộc đến trong. Xương tủy kia, chỉ cách hắn một phòng giam chỗ rẻ, Lý Mộ cách nàng, chỉ có một bước. Hắn đã rất lâu, chưa từng tới gần nàng như vậy. Lý Mộ đứng ở chỗ rẽ chốc lát, mới chậm rãi bước ra một bước đó. Trong phòng giam, Lý Thanh gập hai đầu gối, tựa vào trên một bức tường. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía cửa phòng giam, khóe miệng hiện ra một nụ. Cười mỉm, nói, ta cho rằng không có cơ hội tự mình chúc mừng đối với ngươi. Lý Mộ nhìn nàng, hỏi, ngươi biết hết rồi. Lý Thanh ôm hai đầu gối, nói, buổi tối ngày đó pháo hoa rất đẹp. Lý Mộ nhớ tới ngày đó trong lòng rung động không rõ lý do, nói, xin lỗi, ta. Không biết Lý Phủ là nhà trước kia của ngươi, nếu là biết Lý Phủ là nhà trước kia của nàng, một ngày trước khi bọn họ kết. Hôn, là ngày giỗ người một nhà nàng, Lý Mộ đã sớm hướng nữ hoàng xin một tòa nhà khác, chọn lại ngày thành hôn. Hắn căn bản không thể tưởng tượng, buổi tối ngày đó. Lý Thanh là tâm tình. Thế nào? Lý Thanh lắc lắc đầu, nói. Không sao, ta nghe dân chúng Thần Đô nói. Ngươi vì dân chúng làm rất nhiều chuyện tốt, ngươi có thể ở lại Lý Phủ, ta rất vui vẻ, phụ thân nếu biết, hẳn là cũng sẽ vui vẻ. Lý Mộ lấy ra một lá bùa, thân thể xuyên qua cửa phòng giam, dựa vào bên. Người Lý Thanh ngồi xuống. Lý Thanh quay đầu nhìn hắn, nói. Đáp ứng ta một việc. Lý Mộ quyết đoán nói, không được. Lý Thanh nói, ta là đầu nhi của ngươi. Lý Mộ nói, từng là. Đừng lo chuyện của ta. Ta không quản chuyện của ngươi, ta chỉ là đang làm việc của ta, Lý Đại Nhân. Một lòng vì dân, ta kính nể hắn, kính ngưỡng hắn, coi hắn là tấm gương cuộc đời, ta giải oan cho tấm gương của mình làm sao vậy? Lý Mộ nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nói, mở mồm. Lý Thanh quay đầu, nói, ngươi đi đi, đừng đến nữa. Lý Mộ nắm cầm của nàng, mang một viên đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Pháp lực của nàng bị phong ấn, Lý Mộ tạm thời không giải phong ấn, chỉ có thể dùng đan dược nữ hoàng ban cho chữa thương cho nàng. Lý Thanh môi giật giật, Lý Mộ nói trước, ngươi biết ta mà, chuyện ta quyết định, ai cũng không thay đổi được, chuyện này, cho dù là Thiên Vương lão tử. Đến đây, ta cũng muốn quản. Lý Thanh quay đầu, trong thanh âm đã có một tia nức nở, ta là gì của ngươi, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi là đầu nhi của ta. Lý Mộ nhìn nàng, nói, trước kia là ngươi bảo hộ ta, bây giờ đến lượt ta bảo hộ ngươi. Lý Thanh dùng sức nắm tay Lý Mộ. Ngươi đấu không lại bọn họ, phụ thân. Đấu không lại bọn họ, ngươi cũng đấu không lại, hơn nữa, ta đã không có cách nào quay đầu nữa. Lý Mộ nắm tay nàng, nói. Tin tưởng ta nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài. Trước. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 560, tất cả có ta, 2. Lý Thanh lắc lắc đầu, nói, ngươi ở Thần Đô đã gây thù chuốc oán rất nhiều. Rồi, cái này sẽ thành chứng cớ cùng nhược điểm bọn họ công kích ngươi. Lý Mộ nói, ta sẽ để Phù Lục Phái ra mặt. Lý Thanh ảm đạm nói, ta đã không phải đệ tử Phù Lục Phái nữa. Lý Mộ vươn tay, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng màu trắng, một phù bài xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đặt phù bài ở trong tay Lý Thanh, nói, bây giờ lại là rồi. Lý Thanh nắm phù bài, ánh mắt nhìn về phía hắn, Lý Mộ cười cười, nói. Đoạn thời gian trước tham gia phù đạo thí luyện, thuận tay thắng được, nghĩ. Ngươi về sau hẳn là lại dùng đến, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Lý Đại Nhân, đã đến giờ. Thanh âm chu trọng từ bên ngoài truyền đến. Lý Mộ đứng lên, thở sâu, nhìn về phía Lý Thanh, nói, dưỡng thương cho. Tốt, chuyện khác, ngươi cũng đừng quản, tất cả có ta. Hắn đi đến bên ngoài phòng giam, nhìn Lý Thanh một cái thật sâu, bước ra. Khỏi thiên lao hình bộ. Chu Trọng đứng ở ngoài thiên lao, nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi quen nàng. Lý Mộ chưa trả lời, nói, ngươi tính làm như thế nào? Chu Trọng trầm mặt một lát, nói, ám sát năm mệnh quan triều đình, theo luật pháp. Bất con mẹ nó nói luật pháp với ta, Thần Đô này còn có luật pháp sao? Lý Mộ một bầu lửa giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói, quyền quý phạm pháp. Kim bài đền mạng, trọng thần uổng mạng, không cửa giải oan. Ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là luật pháp, cái gì gọi là con mẹ nó luật pháp. Chu Trọng trầm giọng nói, đừng quên, ngươi là quan viên Đại Chu, đừng biết pháp phạm pháp, cũng đừng quên, có bao nhiêu người đang chờ ngươi. Phạm sai lầm, ngươi đi nhầm một bước, sẽ mất đi mọi thứ đã có được. Lý Mộ nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta không cần. Chu Trọng cùng ánh mắt hắn đối diện, hỏi, ngươi để ý cái gì? Lý Mộ chưa trả lời, cửa hình bộ, một bóng người bước vào. Lại bộ Tả Thị Lan vừa mới bước vào hình bộ, liền hỏi Chu Trọng, Chu Đại Nhân, dư nghiệt Lý gia kia ở nơi nào? Đi đến trong sân hình bộ, hắn liền ý thức được không khí trong sân có chút không đúng, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn sang bên cạnh Chu Trọng, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt màu đỏ. Lý Mộ nhìn lại bộ Tả Thị Lan, một trong các chủ mưu vụ án mưu hại phụ. Thân Lý Thanh, lửa giận tràn ngập, rốt cuộc tìm được cửa phát tiết. Hắn tâm niệm vừa động, một lá bùa bỗng dưng xuất hiện, trên lá bùa hiện lên một luồng ánh sáng yếu ớt, phù văn tan vào thân thể Lý Mộ. Trên thân thể hắn nháy mắt hiện ra một tầng giáp trụ màu vàng, ngay cả nắm tay cũng bị ánh sáng vàng bao bọc. Lại Bộ Thị Lan ý thức được không đúng, sắc mặt biến đổi hẳn, lớn tiếng nói: "Lý Mộ, ngươi muốn làm gì?" Toàn thân Lý Mộ đều bị giáp trụ bao trùm, cắn răng nói: "Họ Trần, bản quan nhịn ngươi lâu lắm rồi." Vừa dứt lời, thân thể hắn xẹt qua một tàn ảnh, bay về phía Lại Bộ Tả Thị Lan. Lại Bộ Tả Thị Lan cuống quýt đón đỡ, kinh sợ nói: "Lý Mộ, ngươi điên rồi." "Sao?" "Bản quan là điên rồi, nhưng đều là ngươi làm hại. Ngươi ngày đó làm nhục đối với bản quan, khiến bản quan sinh ra tâm ma. Bản quan cùng ngươi thù gì oán gì, ngươi thế mà hãm hại bản quan như thế. Cơn giận này, bản quan không nhịn được. Nỗi nhục ngày đó, hôm nay bản quan phải trả lại gấp bội." Trong lòng Lại Bộ Thị Lan kinh hãi, không ngờ gã ngày đó trào phúng, thế mà lại khiến Lý Mộ sinh ra tâm ma, điều này làm gã ngoài kinh ngạc giận dữ. Lại có chút khoái ý. Tốt nhất khiến hắn bị tâm ma xâm chiếm thần trí, biến thành một tên điên mới tốt. Bệ hạ sẽ không sủng ái một tên điên, kết cục bị tâm ma xâm chiếm thần trí chính là chỉ còn đường chết. Nhưng, một tia khoái ý này trong lòng gã, rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Bởi vì Lý Mộ kia không biết sử dụng phù lục gì, giờ phút này biểu hiện ra chiến lực không kém gì tạo hóa, áp sát giao đấu, gã chỉ có thể bị động phòng. Ngừ, ngay cả cơ hội thi triển pháp thuật cũng không có. Trên người đã trúng mấy quyền, gã nhìn về phía Chu Trọng, lớn tiếng nói: "Chu đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì?" Chu Trọng lớn tiếng nói: "Trần đại nhân, bản quan bây giờ đến giúp ngươi." Dứt lời, hắn phi thân lên, lại bị Lý Mộ một cước đá bay, thân thể bay vào một chỗ nha phòng, không còn xuất hiện. Trong lòng Lại Bộ Thị Lan biết Chu Trọng cũng không phải đối thủ của Lý Mộ, hốt hoảng hướng hình bộ chạy đi. Gã không tin, trước mặt đám đông dân thần đô, Lý Mộ còn dám ra tay đối với gã. Sau khi Lại Bộ Thị Lan rời khỏi, Chu Trọng từ một chỗ nha phòng đi ra, phủi bụi đất trên người, một lần nữa đi vào thiên lao hình bộ. Trong phòng giam, Lý Thanh đứng lên nhìn hắn, hỏi: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Chu Trọng nói: "Không có gì, chẳng qua là Lý Mộ cùng Trần Kiên đánh nhau." Lý Thanh khẩn trương nói: "Ngươi nhanh đi ngăn cản hắn." "Yên tâm, chỉ cần hắn không giết Trần Kiên, cuối cùng xui xẻo vẫn là Trần Kiên." Chu Trọng nhìn Lý Thanh vẫn khẩn trương như cũ, nói: "Hắn trước kia tuy cũng thường xuyên làm một ít chuyện điên cuồng, nhưng còn có lý trí, vì ngươi, hắn ngay cả lý trí cũng mất đi, bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi là quan hệ thế nào rồi chứ?" Ở ngoài hình bộ, đầu đường thần đô: "Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Lý Mộ, ngươi có biết hậu quả ngươi làm như vậy không? Họ Lý, bản quan sẽ không bỏ qua cho ngươi." Sắc mặt Lại Bộ Thị Lan đã từ chấn động biến thành sợ hãi, cả không ngờ, Lý Mộ thế mà thật sự dám ở đầu đường, trước mặt dân chúng thần đô, động thủ đối với gã tên điên này, hắn chẳng lẽ không sợ triều đình chế tài sao? Trên đường, dân chúng cũng đều nhìn mà choáng váng. Toàn thân lập lòe ánh sáng vàng, đang đuổi đánh người nào đó, không phải tiểu Lý đại nhân, lại là ai? Nhìn kỹ, người bị đánh kia, mặc quan phục phẩm giai cao, hình như là Lại Bộ Thị Lan. Dân chúng vốn hiểu biết không nhiều đối với Lại Bộ Thị Lan, chỉ biết là gã quyền cao chức trọng, là nhân vật quan trọng của đảng cũ, mấy ngày nay, sau khi vụ án Lý đại nhân năm đó, nội tình bị vạch trần, bọn họ mới biết, người này là chủ mưu năm đó hãm hại Lý đại nhân, bằng một công lao đó, từ đó về sau lên thẳng mây xanh, bây giờ đã ngồi xuống vị trí của Lý đại nhân năm đó, quả thực đáng hận đến cực điểm. Nhìn hắn bị tiểu Lý đại nhân đuổi theo điên cuồng đánh, trong lòng dân chúng sảng khoái nói không nên lời. Đáng đánh. Loại người này giữ lại cũng là tai họa, đánh chết cho xong. Ai, đánh chết hắn, Tiểu Lý đại nhân không phải cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Vẫn là tùy tiện đánh chút hải giận là được. Tiểu Lý đại nhân hôm nay sao xúc động như vậy, chẳng lẽ là hắn cũng đang tỏ bất bình vì Lý đại nhân?